Đệ nhất danh sách, chương 26, bảo vệ đại còn là bảo vệ tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Nhâm Tiểu Túc đánh mở phòng khám cửa, hắn nhìn quanh lấy cảnh vật chung quanh, đây đại khái là hắn thị trấn nhiều năm như vậy, lần đầu cảm giác thị trấn sáng sớm không khí vẫn là rất tươi mát. Tai biến về sau thiên không đại đa số thời gian đều bao phủ một loại kỳ quái mai, học đường tiên sinh Trương Cảnh Lâm nói, đây là tai biến thì đại lượng bụi mù khỏa hạt cuốn lên thiên không, không chỉ vật che chắn dương quang sự quang hợp, khí hậu cũng vô cùng rét lạnh, còn có thể thường xuyên hạ mưa axit thẳng đến gần vài chục năm. Loại tình huống này dần dần chuyển biến tốt đẹp, trong một năm phần lớn thời gian đã có thể nhìn thấy thái dương. Nhâm Tiểu Túc phòng khám bệnh ngay tại tiệm tạp hóa đối diện, hắn vừa mới mở cửa, liền gặp được đối diện Vương Phú Quý tay nâng hai cái vừa đã nướng chín khoai lang đi ra. Tiểu Túc ăn khoai lang à, Nhâm Tiểu Túc không chỉ cảm thán, trước đó hắn muốn cho này lão Vương đưa chính mình một cây may y phục châm cũng khó khăn, đừng nói châm, chính là đưa một cây may y phục tuyến đều không thể nào. Mà bây giờ, này keo kiệt hàng lại vẫn sẽ chủ động đưa khoai lang. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Vương Phú Quý vui sướng hớn hở bộ dáng, này bị người gửi tặng luôn chú ý cái có qua có lại à, hắn chập miệng nói. Ta điều này cũng không có gì quà đáp lễ ngươi à, chính là thuốc tê nhiều, nếu không ta cho ngươi đánh một châm thuốc tê à, đánh một châm thuốc tê như lời sao? Vương Phú Quý sắc mặt nhất thời liền đen, hỏi hắn. Nói ngươi mấy ngày nay cũng không có ra ngoài hái thảo dược à, ngươi cái kia thuốc có còn hay không? Có à, thuốc tiêu viêm, thuốc tê, khỏi ho tiêu đàm thuốc đều có. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói, ta là nói ngươi cái kia hắc sắc thuốc có còn hay không? Vương Phú Quý hơi hiền xấu hổ, ngươi không phải là vừa mua qua nha? Nhâm Tiểu Túc biết rõ còn cố hỏi, ta đó là cho hàng rào trong đại nhân vật mua, ngươi đừng tại đây giả bộ a, không có ta đưa tiến vào, ngươi có thể bạch rơi như vậy một phòng khám bệnh. Vương Phú Quý phàn nàn nói, nói thật ta ngay từ đầu là tặng cho Trần Hải Đông, không biết làm sao lại đưa đến La lão bản trong tay. Lúc này, Vương Phú Quý mình cũng có phần nghĩ mãi mà không rõ này hắc dược làm thế nào từng tầng đưa lên đi, cũng không biết đưa đến La lão bản trong tay thời điểm còn có thể dùng mấy lần. Quảng cáo, cho, Nhâm Tiểu Túc lấy ra hai cái bình sứ nhỏ, hắn ngày hôm qua vì cho Nhan Lục Nguyên Trì phát sốt liền hối đoái một ít bình hắc dược, hiện giờ còn thừa lại hai lần trị liệu lượng cho nên đã sớm tách ra trang hảo. 1.200, một phân tiền không thể thiếu, ta này có một lọ nhưng là phải đưa vào đi, Vương Phú Quý vừa trừng mắt. Ngươi trả lại không biết xấu hổ thu ta nhiều tiền như vậy. Yêu có muốn hay không? Nhâm Tiểu Túc nói qua liền chuẩn bị cầm hắc dược cho thu hồi trong túi quần. Kết quả Vương Phú Quý cũng không do dự quyết đoán kéo lấy Nhâm Tiểu Túc cánh tay, một tay giao tiền, một tay giao hàng, cuối cùng Vương Phú Quý lại vẫn đạo tiếng cảm ơn. Đến từ Vương Phú Quý cảm tạ. Một, ồ, Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ này Vương Phú Quý còn rất có ý tứ a, hai tiếng cảm ơn lại liên tục cho hắn hai lần cảm tạ tể. Bất quá Nhâm Tiểu Túc có phần đáng tiếc chính mình cảm tạ tệ như thế nào trả lại càng dùng càng ít đâu, bây giờ còn là chỉ có 4 mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn cân nhắc qua lợi và hại, muốn để cho Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ tại thị trấn trải qua tốt một chút, lập tức gần hơn cùng hàng rào trong quan hệ là ắt không thể thiếu. Hơn nữa này hắc dược hắn cũng không phải cho không, cớ sao mà không làm. Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc cảm thán, chỉ có thể nhìn chính mình hiện giờ có phòng khám bệnh bác sĩ thân phận gia trì, có thể hay không nhiều đạt được một ít cảm tạ. Nhâm Tiểu Túc hiện tại việc cấp bách là phải ra ngoài hái thuốc, hắn là cái cẩn thận người, làm bộ dáng cũng phải làm nguyên bộ, bằng không thì khiến cho người khác hoài nghi liền không tốt. Đến lúc đó nhân gia vừa nhắc tới chính mình đã nói ai ai ai siêu tự nhiên năng lực là cứ thế trước hiện một tòa băng sơn tồi thành ai ai ai có thể lực có thể chém dãy núi, Nhâm Tiểu Túc năng lực. Là chế tạo cái gì kia thuốc này đặc biệt sao đã có thể quá xấu hổ. Nhâm Tiểu Túc đi vào hoang dã về sau cuối cùng là nhịn không được đi chính mình chôn lấy súng lục địa phương liếc mắt nhìn, xác định không ai động đậy về sau mới yên tâm lại, này hôm nay là chính mình lớn nhất dựa vào, ngàn vạn không thể ra sai. Cho dù hiện giờ hắn có được lấy 4, 5 lực lượng còn có 4, một nhanh nhẹn người cuối cùng vẫn còn không có thương nhanh. Đều Nhâm Tiểu Túc lưng mang giỏ làm bằng trúc trở lại phòng khám bệnh, hắn nhìn thấy Tiểu Ngọc tỷ đang vẻ mặt làm khó nhìn xem một đôi đến đây hỏi xem bệnh vợ chồng. Tiểu Ngọc tỷ nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc sau khi trở về liền lập tức hướng hắn quang tới cầu trợ ánh mắt. Tiểu Túc nhanh chóng cấp nhân ra xem bệnh, Nhâm Tiểu Túc cầm giỏ làm bằng trúc ném xuống đất hỏi. Ngài nhị vị cái gì tổn thương a, ta cho ngài nói, tới chúng ta cái này tới đúng. Vậy quá tốt, người đàn ông kia nói. chúng ta không có bị thương, chính là ta lão bà hoài 4 tháng, buổi sáng hôm nay trong bụng đột nhiên có đau một chút, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cho nên tới đây nhìn xem, muốn nhìn bác sĩ ngươi có thể hay không chị. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền thạch hóa, hắn hiện tại tuy khai mở là phòng khám bệnh nhưng hắn cũng sẽ không nhìn loại bệnh này a. Hiện giờ cũng không có gì nam khoa phụ khoa chi phân, tại thị trấn lưu dân nhóm quan niệm trong, có bệnh tới phòng khám bệnh liền đúng. Làm khó là Nhâm Tiểu Túc vừa rồi hài khẩu đã khen, mà hắn lại đối mặt với hai vị này vợ chồng chờ mong ánh mắt, Nhâm Tiểu Túc cũng không thể đương trường đánh chính mình mặt a. Nhâm Tiểu Túc nỗ lực nhớ lại học đường Trương Tiên Sinh đã từng nói qua khóa, còn có tại Trương Tiên Sinh chỗ đó xem qua sách, hắn ý đồ từ bên trong tìm tòi một chút ứng đối phương pháp, bác sĩ đối mặt sản phụ cùng gia thuộc người nhà hội nói cái gì. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát, bảo vệ đại còn là bảo vệ tiểu. Quảng cáo, hai vợ chồng, .. người đàn ông kia giận tím mặt, người thầy thuốc kia là giả a, vợ của ta chỉ là đau bụng mà thôi, ngươi lại hỏi bảo vệ đại còn là bảo vệ tiểu. Vấn đề là ta đứa nhỏ này mới mang thai 4 tháng, bảo vệ tiểu hướng kia thả a. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, dường như là có chuyện như vậy a, lần này hắn giận dữ nói. Nhị vị thực xin lỗi, mới vừa rồi là ta không đúng, ta như vậy cùng hai vị nói đi, ta thật không hội nhìn phụ khoa bệnh, ta muốn tiếp tục lừa gạt các ngươi liền quá không tưởng tượng nổi. Lúc trước vị thầy thuốc kia cũng sẽ không, hắn kỳ thật chính là cái bọn bịp bợm giang hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể không nói, hắn có thể ánh mắt cũng không nháy giết chết một cái đáng chết người, có thể muội lấy lương tâm lừa gạt một cái sản phụ loại sự tình này Nhâm Tiểu Túc thật sự là làm không được. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Ta đề nghị là các ngươi đi học nhà bên kia tìm Trương Tiên Sinh mượn một chút phương diện này sách vở nhìn xem, để cho đại tỷ ngày bình thường ăn được uống hảo, sau đó có thể hay không thuận lợi sinh hạ tới chỉ có thể nhìn thiên ý, ta liền không lừa các ngươi nhị vị tiền. Hơn nữa các ngươi nhị vị cũng đừng tìm những người khác loạn mua thuốc, ta biết mang thai thời điểm là không thể uống thuốc, rất lớn xác suất hội dẫn đến hài tử phát dục dị dạng, không tin lời các ngươi có thể đi hỏi một chút Trương Tiên Sinh. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc lại sẽ nói như vậy, người đàn ông kia nghĩ nửa ngày. Ta cảm giác ngươi so với lúc trước cái bác sĩ mạnh mẽ một chút, lần trước ta sinh bệnh hắn sợ không mua thuốc, kết quả ăn hắn thuốc bệnh cũng không thấy hảo, toàn bộ nhờ chính ta chịu đựng được. Vị kia hoài mang thai đại tỷ đứng dậy cười nói, cảm ơn ngươi à bác sĩ, đến từ Tần Dai Dai cảm tạ. Một, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, lần này hắn gần như cái gì cũng không có làm a, kết quả là bằng bạch thu hoạch một cái cảm tạ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.